Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1219, ta đánh chết cũng sẽ không nói. Góc truyện audio.com, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta bị một cái tứ phẩm tiểu gia hỏa đánh ngã, còn bị đập đầu đầy là máu. Không có khả năng, đã ngưng tụ ra 10 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh, ta tại ngũ phẩm cảnh giới cũng là mạnh nhất một nhóm, làm sao có thể bị một cái tứ phẩm tiểu gia hỏa đánh ngã. Lông trắng nam tử không dám tin, hắn trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Sau một khắc, một loại cảm giác kỳ quái phun lên trong lòng của hắn không hiểu liền biết rồi trước mắt vị này. Tứ phẩm tiểu gia hỏa, danh tự, bá Tống, huyền thánh. Lông trắng nam tử sọ não trong nháy mắt kịp thời. Không phải cái gì tứ phẩm tiểu tu sĩ, mà là bá Tống huyền thánh, là một vị bát phẩm đại lão. Cho nên nói, che giấu mình tu vi hành vi thực sự quá hèn hạ, giữa người và người liền không thể thành tín một chút sao. Tại biết trước mắt vị này là huyền thánh đại lão, phía sau lông trắng nam từ nơi nào còn dám ngăn cản đối phương. Mà lại, hắn coi như muốn ngăn trở cũng có tâm bất lực. Kế đánh mặt dép lê về sau, mọc cánh phì kình triển ở trên người hắn, kém chút đem hắn triển nát. Tống Thư Hàng không có thời gian để ý tới lông trắng nam tử, tiếp tục hướng vân trung các tầng cao nhất bay đi. Bất quá công đức xà mỹ nhân nhưng không có muốn thả qua lông trắng nam tử ý tứ. Nàng khống chế mọc cánh phì kình, tại triển áp lông trắng nam tử phía sau lại mở to miệng đem hắn nuốt xuống. Không, không cần, lông trắng nam tử hoảng sợ kêu lên. Hắn muốn thi triển bí pháp bỏ chạy, lúc này, phì kình miệng mở ra truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp đem hắn nuốt vào. Xích Tiêu kiếm, nhân tiên tử là nuốt đồ vật nuốt nghiện rồi. Nuốt kiếm biểu diễn đã không cách nào thỏa mãn nàng, tương lai nàng muốn đổi luyện lớn nuốt người sống sao. Cánh phì kình nuốt vào lông trắng nam tử trở về đến, nhân tiên tử bên người. Công đức xà mỹ nhân lại tăng thêm tốc độ trở về đến Tống Thư Hàng sau lưng. Mà Tống Thư Hàng vừa vặn đáp xuống vân trung các tầng cao nhất, nơi này chính là các chủ bình thường nghỉ ngơi địa phương, nhưng bên trong không có khí thức của nàng. Diệp Tư thanh âm vang lên. Vào xem liền biết, Tống Thư Hàng đảo, công đức xà mỹ nhân chủ động tiến lên, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Nàng là công đức chi quang, chỉ cần Tống Thư Hàng bất tử, nàng coi như bị chém thành mảnh vỡ cũng có thể vô hạn phục sinh. 3. Tại công đức xà mỹ nhân đẩy cửa vào trong nháy mắt, một mảng lớn bùn đen hình dáng đồ vật hướng nàng đánh tới, bùn đen trống ra hiện lên hình lưới, muốn đem xà mỹ nhân bao phủ. Công đức, đại nhật, công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, nói khẽ. Trướng mắt công đức chi quang hóa thành một vòng kim sắc mặt trời nhỏ, đón lấy bãi kia bùn đen, vương đạo triển áp. Bùn đen bên trong truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nó thuộc tính vừa lúc bị công đức chi quang khắc chế, bị công đức đại nhật quang mang chiếu rọi đến phía sau liền như là tuyết dưới ánh mặt trời, thân hình của nó đều hòa tan. Tống Thư Hàng ánh mắt lướt qua gian phòng, sở các chủ trong phòng, không còn những người khác. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì, không cần đem cái này bùn đen giết chết, giữ lại hỏi một chút điểm tình báo đi ra. Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân đạo, nhưng hắn nói vừa mới nói xong, lạch cạch một chút, đoàn kia bùn đen triệt để hòa tan, lưu lại một đoàn mực nước rơi xuống đất, lại không một tia sinh mệnh khí tức. Chết rồi, góc truyện audio.com, cái này gia hỏa có phải hay không quá giòn một chút, chết thoải mái như vậy. Công đức xà mỹ nhân thu hồi công đức, đại nhật nàng nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Việc này cũng không nên trách nàng. Tống Thư Hàng thở dài. Được rồi, chết thì đã chết, trước đó cái kia lông trắng còn sống không? Chỉ cần lông trắng còn sống, vậy liền có thể từ lông trắng trong miệng móc ra điểm tình báo hữu dụng đi ra. Công đức xà mỹ nhân cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân phi kình. Lông trắng đang cá voi trong bụng, Xích Tiêu kiếm, hẳn là còn sống, bất quá còn có thể sống bao lâu cũng không biết. Trước đem hắn phun ra, chỉ tại hắn quải điệu trước, hỏi trước ra chúng ta muốn biết đồ vật. Tống Thư Hàng đảo, công đức xà mỹ nhân một mặt đau lòng, phì kình mở to miệng đem lông trắng một lần nữa phun ra. Lông trắng có chút mở to mắt, sau đó, hắn thấy được hóa thành một bãi mực nước đồng bạn, tâm lập tức lạnh một đoạn. Hắn thấy lại hướng bên người, công đức xà mỹ nhân, cánh phì kình chính nhìn chằm chằm canh giữa ở hắn hai bên, bá Tống huyền thánh liền đứng ở hắn ngay phía trước. Hắn tâm rốt cục biến thật lạnh, các ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở bích thủy các bên trong? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi, bích thủy các biến hóa cùng các ngươi có quan hệ gì? Ha ha ha, lông trắng cười khan một tiếng, nguyên lai bá Tống Thánh Quân ngài cái gì cũng không biết. Ha ha, ngài không cần hỏi ta cái gì cũng không biết nói. Đánh chết đều không nói, Tống Thư Hàng hỏi, chết cũng sẽ không nói, lông trắng kiên định nói. Tống Thư Hàng, được, lông trắng, tốt là có ý gì? Thỏa mãn hắn, Tống Thư Hàng đảo, công đức xà mỹ nhân tế lên cái kia kinh khủng dép lê, hướng phía lông trắng vung mạnh tới. Sau một khắc lông trắng tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng. Công đức xà mỹ nhân lần này cường độ khống chế rất tốt, xuất thủ cường độ có thể làm cho lông trắng đau chết đi sống lại, nhưng lại sẽ không thật sự đem hắn đánh chết. Lông trắng lăn lộn đầy đất, bất quá hắn miệng rất cứng, bị đánh nửa ngày, ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, nửa điểm tin tức đều không có để lộ ra tới. Cho dù chết ta cũng sẽ không nói. Lông trắng cắn răng nói. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cằm của mình, làm sao luôn cảm giác bản thân giống như là nhân vật phản diện đồng dạng. Mà lông trắng giống như là thể sống chết bất khuất chính diện nhân vật. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Thư Hàng, người hậu phương. Tống Thư Hàng đột nhiên vừa quay đầu, sau đó nhìn thấy một đoàn nắm đấm lớn bùn đen phá tan cửa sổ, phi độn mà đi. Là đoàn kia bùn đen, cái này ra hỏa nguyên lai còn chưa có chết. Trốn chỗ nào, Tống Thư Hàng tế lên vô hình đao cổ, ngự đao chém về phía bùn đen. Vô hình đao cổ chém trúng đoàn kia bùn đen, đem hắn chảm bảo. Nhưng lạc vẩy ra bùn đen hóa thành mấy trăm cái chấm đen nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn giật. Dạng này đều không chết, có cảm giác hay không cái này ra hỏa trạng thái cùng tình trạng của ngươi bây giờ rất giống, coi như thân thể bị đánh nát thành trăm ngàn phần cũng sẽ không chết. Xích Tiêu Kiếm đạo, Tống Thư Hàng, lông trắng lại thật dài kêu thảm một tiếng, sau đó ngất đi. Công đức xà mỹ nhân ngừng đánh mặt dép lê. Xem ra muốn trực tiếp từ đối phương trong miệng khảo vấn tình báo rất khó, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, ngươi có hay không đọc đến đối phương ký ức thủ đoạn? Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com, ta một thanh thần kiếm, học loại này đọc đến ký ức pháp thuật làm gì? Mà lại cùng loại dạng này tử sĩ trong đầu bình thường đều sắp đặt ký ức phòng ngự phong ấn, muốn trực tiếp đọc đến ký ức cũng không có dễ dàng như vậy. Xích Tiêu Kiếm trả lời, Tống Thư Hàng lại đem ý thức chìm vào hạch tâm thế giới. Quy tiền bối, ngươi có cường lực đọc đến nhớ thủ đoạn sao? Tống Thư Hàng hỏi, đại hải quy, ta chỉ có 100 loại dạy dỗ thủ đoạn, ngươi muốn học sao? Tống Thư Hàng, lúc này, nếu có thể lên mạng liền tốt, hắn khe khẽ thở dài uy, Tống Thư Hàng, có ở đó hay không? Một thanh âm tại Tống Thư Hàng não hải vang lên. Không phải Diệp Tư, là Bạch tiền bối tu thanh âm. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối tu, khóa chặt vị trí của ngươi. Ngươi bây giờ lại chạy đến phiền toái gì địa phương, muốn tìm ngươi đều muốn định vị nửa ngày. Tống Thư Hàng, nói thế nào tốt đâu, một cái đặc thù bí cảnh đi. Bạch tiền bối tìm ta có việc ta nghe nói, ngươi lấy được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bản đầy đủ manh mối, hiện tại đã tập hợp đủ cái kia tổ hợp thần khí sao? Bạch tiền bối tu hỏi, vọng thiên, bạch tiền bối tu tình báo tốt linh thông. Tống Thư Hàng, còn không có đâu, vừa mới tìm tới thiên thứ nhất manh mối tiếp xuống hẳn là còn muốn giải đọc mật mã, đem hắn phiên dịch ra đến, liền có thể đạt được hoàn chỉnh công pháp. Bạch tiền bối tu, làm không tệ cố gắng, đến lúc đạt được bản đầy đủ cho ta ngắm ngắm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trước nói như vậy xong, lần sau trò chuyện, bạch tiền bối tu đối, 33 tổ hợp thần khí, rất có hứng thú, có muốn đem bọn chúng tu tập dục vọng, bạch tiền bối, chờ một chút. Tống Thư Hàng vội vàng nói, ngài cái này có hay không có thể bạo lực phá giải ký ức phương pháp, ngươi rốt cục chú ý tới mình có một bộ phận ký ức bị phong ấn chuyển. Phá giải ngươi bị phong ấn ký ức cũng không phải việc khó, ân. Hắn giá trị 5 cái trò cười. Đến ta chuẩn bị xong, ngươi bắt đầu đi. Bạch tiền bối tô đảo. Tống Thư Hàng, khục kỳ thật ta muốn chính là phá giải một cái lông trắng ký ức, ta cần từ trong miệng hắn vớt ra một số tình báo tin tức. Tống Thư Hàng giải thích nói, vớt tình báo. Loại chuyện này một cái thuật thôi miên liền làm xong, ân, ta một cái thuật thôi miên giá trị 2 cái trò cười. Đến ta chuẩn bị xong, ngươi bắt đầu đi, bạch tiền bối tu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, có thể trước thiếu sao, vốn nhỏ sinh ý tổng thể không ký sổ. Bạch tiền bối tu đạo, Tống Thư Hàng, cái kia cải thành ăn ngon được hay không? Ta cái này có hoàng kim dương mai, cảm giác đặc biệt tốt. Bạch tiền bối tu, công đức chi quang ngưng tụ ra cái kia, bạch tiền bối ngài cũng nhìn thấy ta bên này bạch tiền bối độ kiếp hình ảnh. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, bạch tiền bối tu không phải cửu u bên cạnh sao, hắn có thể nhìn thấy hiện thế. Nhân tiền hiển thánh, nếu như là cái kia hoàng kim dương mai, cho ta 100 khỏa chống đỡ 2 cái trò cười. Bạch tiền bối tu đạo, Tống Thư Hàng, khả năng này là từ trước tới nay giá cả sang quý nhất 2 cái trò cười. Bất quá, giao dịch thành công, không có vấn đề, ta chỗ này có không ít, đều cho ngươi cũng không thành vấn đề. Tống Thư Hàng hào sảng nói, góc truyện audio.com. thứ này, bạch tiền bối vậy quá nhiều nhiều lắm, chỉ cần bạch tiền bối tâm tình tốt thời điểm, gặp ai cũng đưa cái một lượng dương, giao dịch thành lập, ngươi đứng vững đừng nhúc nhích, ta đến thi triển thôi miên pháp thuật. Bạch tiền bối tu đạo, hắn không có trực tiếp hiện thân, chỉ là lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ, một ngón tay cách ngàn vạn không ở giữa điểm ra, rơi vào lông trắng trên thân. Lông trắng mơ mơ màng màng mở to mắt, không cần Tống Thư Hàng hỏi thăm, hắn liền bắt đầu đem chính mình biết đến tất cả mọi chuyện đều khai ra. Hắn đến từ chư thiên vạn giới, bên trong thú giới, là một vị cường đại thú tu. Hắn chủ tu công pháp chính là thú giới nổi danh Thánh Viên Long Lực Thần Công, bộ công pháp kia có thể lên đỉnh đầu ngưng tụ ra viễn cổ thánh viên hư ảnh. Mỗi một cái thánh viên hư ảnh đều đại biểu cho một phần cự viên thần lực. Nói đến đây lúc hắn còn, 333, đem Thánh Viên Long Lực Thần Công cho kỹ càng miêu tả một lần cách chương.